Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, Rescream. Greenlight trước nửa đoạn, tới gần Campbell một vùng biển tiếp giáp lấy một tòa diện tích không lớn đảo nhỏ. Trên đảo cư dân có hơn 100.000. Mặt trời mọc mặt trời lặn, canh tác không thôi. Bờ biển trên bờ cát, Grim nằm ngửa ở trên xe ngựa, thong thả nhìn qua bầu trời. Đi vào thế giới này đã hơn 10 năm, xem ra là trở về không được. Grim có chút mất hết cả hứng, lắc lắc đầu. Rhys Vương quốc chính là cái này đảo nhỏ kẻ thống trị, làm quốc vương Rhys Terry trưởng tử. Grim từ nhỏ nhận lấy tốt đẹp giáo dục, cũng rèn luyện ra tại người bình thường phía trên thể phách. Trải qua cho tới chưa vận động dữ dội đằng sau, Grim mang theo mấy cái hộ vệ cưỡi xe ngựa đi tới phía đông trên bờ biển. Đảo nhỏ phía đông bên bãi biển, có một cái nhô ra đồi núi nhỏ, thuộc về Đông Hải trên bờ một cái điểm cao. Trên đồi núi nhỏ lùm cây mọc thành bụi, có rất tốt ẩn nấp tác dụng, lại có thể xuyên thấu qua rừng cây nhìn xuống toàn bộ Đông Hải bờ. Đối với rừng Nam tới nói, chỗ như vậy để hắn rất là hưởng thụ. Nơi này là hải tặc thế giới, Grim mấy năm trước liền đã biết, bởi vì đảo nhỏ tới gần Campbell, có rất ít hải tặc đi vào trên tòa đảo này, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ. Mấy năm trước, một đám hung thần ác sát khách không mời mà đến mang theo màu đen cờ đầu lâu thẳng hướng đảo nhỏ. Rhys Vương quốc 3.000 quân đội đối mặt không đến hơn 100 tên hải tặc ác đồ, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, bị giết đến quân lính tan rã. Lão quốc vương Rhys Terry vội vàng thông qua Denden Musi hướng phụ cận hải quân phân bộ cầu viện. Không đến nửa ngày thời gian, mấy chiếc màu xanh thảm hải quân quân hạm tới gần đảo nhỏ. Một đám người mặc chính nghĩa áo choàng hải quân chiến sĩ triệt để tiêu diệt nhóm này người xâm nhập. Cũng chính là khi đó, trốn ở Đông Hải bờ đồi núi nhỏ Chi Sơn Grim, phát hiện tự thân chỗ khác thường, hắn lại có thể triệt để xem thấu hải quân tướng sĩ cùng hải tặc hết thảy động tác. Hơn nữa có thể nhanh chóng mà nắm chặt ở mỗi một cái động tác vận dụng kỹ xảo cùng xuất lực phương thức, đồng thời nhanh chóng ký ức trong đầu. Grim cũng không biết đến là trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của hắn bên trong vậy mà nổi lên màu tím nhạt ánh huỳnh quang. Từ ngày đó trở đi, Grim liền biết được cái kia một đám hải tặc đặc thù phương thức rèn luyện. Loại này phương thức rèn luyện đối với thân thể người tiêu hao rất nhiều, trường kỳ rèn luyện đánh ngao phía dưới vô cùng có khả năng tổn thương căn cơ. Nếu như có thể nắm chặt rèn luyện điểm giới hạn, tại tình trạng kiệt sức sau khi dừng lại tu dưỡng một hồi, liền có thể mức độ lớn nhất bước ra tự thân tiềm lực. Loại này rèn luyện đối với người khác mà nói, không khác mổ gà lấy trứng, tự hủy tương lai, nhưng là đối với Grim tới nói, lại không có chút nào không ổn, bởi vì hắn có thể sử dụng ánh mắt rõ ràng phân tích ra tự thân cực hạn ở nơi nào. Mỗi lần rèn luyện đến cực hạn đằng sau, Grim liền sẽ mang theo phụ vương phân phối mấy tên hộ vệ đi vào trên đồi núi nhỏ, nằm trong xe ngựa thích ý khôi phục thân thể. Ngoại trừ hải tặc rèn luyện phương pháp bên ngoài, Grim còn học trộm đến hải quân lục thức một trong Soru, lợi dụng siêu cường tố chất thân thể, trong nháy mắt tại mặt đất dẫm đạp hơn 10 lần trở lên, tiến hành một loại nhanh chóng di động phương thức. Mặc dù Soru nguyên lý rất đơn giản, nhưng là Grim tự thân tố chất thân thể còn không thể hoàn toàn thi triển ra. Cái này khiến hắn cảm giác có chút tiếc nuối. Kỳ thật trừ ra đơn thuần rèn luyện bên ngoài, thường xuyên ăn một ít mãnh thú huyết nhục cũng là có thể lấy nhanh chóng tăng cường thể chất. Tỷ như Campbell bên trong cỡ lớn hải vương, nhưng là Rhys Vương quốc là một cái điển hình nông nghiệp đảo quốc, tự cấp tự túc, còn lực có không thua. Lão quốc vương Terry lại thuộc về người hiền lành, trên đảo thu thuế miễn cưỡng có thể duy trì 3.000 thông thường quân đội mà thôi. dù cho thỉnh thoảng sẽ có lui tới thương thuyền, trong quốc khố cũng không có dư thừa tiền tài tới mua mãnh thú huyết nhục, mà toàn bộ trên đảo nhỏ ngoại trừ quốc dân bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thú loại. Đảo các thôn dân ngoại trừ trồng lúa nước bên ngoài, chính là tại bờ biển bắt cá là sống. Về phần cách đó không xa hải vương, bọn chúng không đến săn mồi nhân loại cũng đã là thắp nhang cầu nguyện. Còn trông cậy vào đi săn giết bọn chúng, cái kia trên cơ bản cùng muốn chết không có gì khác nhau. Mấy năm trước trải qua hải tặc sự kiện đằng sau, quốc dân tổn thất tăng thêm hải quân thù lao, trực tiếp làm cho cả Rhys vương quốc nguyên khí đại thương. Phỏng đoán cẩn thận, lấy trước mắt tình trạng không có tầm 10 năm khôi phục, e sợ khó khôi phục tới. Nếu là 10 năm này bên trong một lần nữa hải tặc xâm lấn, e sợ Rhys vương quốc cách vong quốc cũng theo đó không xa. Nghĩ tới đây, Grim không khỏi có chút ảm đạm. Mặc dù thân cư thế tử vị trí, nhưng lại cùng không có gì cả không sai biệt lắm. Liền thịt đều không kịp ăn thế tử, khắp thiên hạ chỉ sợ cũng ta phần độc nhất đi. Gối lên trong xe ngựa gối dừa, Grim hơi có chút bất đắc dĩ nghĩ nói. Gò núi trên đường nhỏ, một bóng người vội vàng chạy tới, tại bên cạnh xe ngựa hô: Grim thế tử, quốc vương bệ hạ triệu ngươi vào cung. Phụ vương có nói tìm ta có chuyện gì? Thuộc hạ cũng không rõ ràng, bất quá quốc vương cũng không có sinh khí dấu hiệu, thế tử yên tâm là được. Nhìn xem trước mặt vị này quản sự, Grim như có điều suy nghĩ, lập tức đối với mấy tên hộ vệ phân phó nói: chuẩn bị một chút, chúng ta đi hoàng cung. Đảo nhỏ mặt phía bắc có một tòa niên đại xa xưa cung điện, pha tạp tường thành, khô nứt cửa thành, liếc nhìn lại tựa như một tòa hoang vu di tích cổ. Nếu như không phải trên đảo nhỏ còn cận tồn lấy tòa này cổ lão cung điện, như vậy Rhys vương tộc cùng người bình thường thật đúng là không có bất kỳ cái gì chỗ khác biệt. Xe ngựa dọc theo cũ kỹ cửa thành đi thẳng tới cửa cung chỗ sâu. Grim từ trong xe ngựa đi tới, hướng về trong cung điện đi đến. Úp, Grim tới, mau tới đây. Lão quốc vương Terry mặt mũi tràn đầy nếp uốn nở nụ cười, đối với Grim vẫy vẫy tay, đi đến Terry trước mặt. Nhìn xem vị này hải tặc thế giới phụ vương, Grim trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dạng này một cái người hiền lành, kỳ thật cũng không phải là một cái hợp cách quân vương. Lão quốc vương không có cưỡng chế trưng thu quá thuế phú, cũng không có năng lực dẫn đầu quốc dân đi hướng phú cường, thế nhưng lại thâm thụ quốc dân kính yêu. Grim, ngươi năm nay cũng có 15 tuổi, ta dự định để ngươi chiêu mộ 100 người quân đội, giao cho ngươi tự hành quản lý. Phụ vương, Grim nghe đến lời này tựa hồ có chút giật mình, làm người hai đời hắn biết rõ trước mắt Rhys vương quốc quốc lực, e sợ nhiều nuôi 100 người quân đội đều là cực kỳ khó khăn sự tình. Nhìn thấy Grim dáng vẻ, lão quốc vương nghi hoặc một trận đằng sau, giật mình nở nụ cười. Terry có chút vui mừng nói ra: hài tử, ngươi không cần phải lo lắng. Trải qua lần trước sự kiện, ta cũng minh bạch so với cường giả tới nói, lại nhiều quân đội cũng là vô dụng. Ta định đem quân đội cắt giảm đến 500 người, 400 người phụ trách tuần tra, 100 người giao cho ngươi quản lý. Phụ vương, cái này 100 người ta có thể chính mình đi chọn sao? Grim suy tư một trận đằng sau mở miệng hỏi: a, ngươi muốn làm sao tuyển? Lão quốc vương Terry lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú vẻ mặt: ta muốn từ quốc dân bên trong chọn lựa 100 cái cùng ta niên kỷ không kém nhiều hài tử, cùng ta huấn luyện chung. Grim mở miệng nói ra: dạng này à, tùy ngươi. Lão quốc vương Terry đối với chuyện này cũng không có để ý, rất dễ dàng sẽ đồng ý. Nghe được phụ vương lời nói, Grim trong lòng vui mừng. Mặc dù không biết hiện tại là cái gì sao niên đại, nhưng là Grimm có thể xác định đại khái thời gian. Đại hải tặc thời đại đã mở màn, vua hải tặc Roger đã chết, Luffy còn không có ra khơi, hoặc là nói còn không có nổi danh. Bởi vì tin tức chim bên trên cũng không có bất luận cái gì liên quan tới Luffy tin tức. Gris Vương quốc vốn là suy yếu lâu ngày không chịu nổi. Tinh binh chính sách xác thực có lợi cho phát triển. Gris Grimm có cái này 100 nhân mã đằng sau. Về sau rất nhiều kế hoạch cũng có thể chậm rãi triển khai. Chỉ ít mấy năm sau, cam đoan đảo nhỏ an toàn không nhận xâm hại vẫn là có khả năng. Bởi vì Grimm trên tay có một bộ điên cuồng rèn luyện phương pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.